Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui bởi vì ngày hôm nay được gặp lại tất cả quý vị vào một ngày vô cùng đặc biệt, ngày đầu tiên của năm mới năm 2022. Ngày hôm qua thì Tâm An đã chào tạm biệt quý vị, chúng ta gạt bỏ hết những muộn phiền của năm cũ rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chào đón những niềm vui mới, những niềm hân hoan của năm mới. Và kính chúc cho quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, thật là nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe, luôn luôn ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Bụi Phố nhé. Và trong năm mới thì Tâm An cũng hy vọng rằng quý vị sẽ góp ý để cho Tâm An có thể hoàn thiện về bản thân của mình, gửi tới cho quý vị những câu chuyện thú vị và hấp dẫn hơn. Một lần nữa xin được chúc mừng năm mới, chúc quý vị luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Và ngày hôm nay Tâm An và kênh Bụi Phố tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Ải Mỹ Nhân được viết bởi tác giả Phạm Hoàng Yến. Và nội dung của phần 2 như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những chi tiết về cuộc đời của cô gái tên Tâm. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Tại khách sạn trong phòng E102, Tâm liên tục dãy rủa, miệng của cô bị bịt băng keo, tay chân bị trói chặt. Của cô cố gắng cũng không thể nào thoát ra được. Lão già kia thấy Tâm tỉnh dậy lại càng sung sướng. Lão ta tay cởi từng nút cúc áo trên người của Tâm, rồi sau đó cúi đầu dùng lưỡi mân mê một vệt dài từ ngực xuống bụng của cô. Đầu của Tâm lắc nguầy nguẩy, nước mắt tủi hờn của cô cũng trào ra. Sự phản kháng của cô càng kích thích thú tính trong người lão ta. Em đẹp lắm cục cưng bé nhỏ, hôm nay xem em có chạy đằng trời. Một lát nữa thôi, anh sẽ làm cho em sung sướng, không cần phải phấn khích đến mức phát khóc ra như vậy. Lão lấy tay quệt ngang giọt nước mắt trên khóe mi của Tâm, cho lên miệng, thè lưỡi ra và liếm, như thể nuốt một thứ gì đó vô cùng ngọt ngào. Giọng của lão đầy mùi dâm dục. Ngọt quá, thứ gì trên người của em, tao cũng thấy rất ngọt. Tâm ra sức dãy giụa khi thú tính của lão ta đang bùng phát. Bàn tay của lão lúc này đã chạm vào khóa quần của cô. Cái giây phút tưởng chừng không còn có thể cứu vãn thì có một phép màu đã xảy ra. Cánh cửa phòng bị một lực đá mạnh mở toang. Ngay sau đó một toán người, cả người Việt Nam và người Nhật xông vào, chĩa súng về phía Tâm và lão già kia. Người đứng đầu lên tiếng. Các người đã bị bắt vì tội mua bán mại dâm trái phép ở Việt Nam sang Nhật. Mau đưa họ về đồn giải quyết. Đúng lúc này thì Hùng cũng vừa đến nơi. Anh xông vào nhìn thấy Tâm. Tâm tủi nhục không dám đối diện với Hùng. Hùng vừa xót lại vừa giận Tâm. Nhưng anh lên tiếng bênh vực cho cô. Khoan đã, cô ấy là người bị hại. Các anh không thể nào đưa cô ấy đi được. Chúng tôi chỉ chấp hành nhiệm vụ. Mọi chuyện cứ về đồn khai báo sẽ rõ. Mời anh tránh ra, cho chúng tôi thực thi nhiệm vụ. Hùng vội vàng trở về đón bé Chi, cho con bé ăn rồi ru cho nó ngủ. Đầu giờ chiều Nhàn về, Hùng lo lắng không biết tình hình hiện tại của Tâm ra sao, nên nhờ Nhàn trông bé Chi giúp, rồi anh cũng vội vàng phóng xe đến đồn cảnh sát. Hùng vừa mới đi khỏi, thì Nhàn nhìn bé Chi và thầm rủa. Khiếp thật, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Đúng lúc này bé Chi giật mình cựa quậy, mở mắt ra con bé nhìn thấy Nhàn, nó lại càng sợ, nó khóc nức nở, gào khóc và đòi mẹ. Nhàn nghe và bực bội vô cùng. Mày có im đi không? Khóc cái gì mà khóc? Con mẹ mày đi đánh đĩ, bị công an nó bắt rồi. Mẹ mày đi rồi của nợ như mày, cũng cuốn xéo mà đi luôn đi. Nói đến đó, Nhàn sáng quắc mắt, nhìn con bé Chi. Cô ta nhẹ nhàng đến vỗ về con bé. Bà này, mày muốn đi gặp mẹ mày không? Mày nín đi, tao đưa mày đi tìm mẹ mày. Nhàn từ từ hé cửa, nhìn ngang nhìn dọc, chắc chắn không có ai nhìn thấy, cô ta mới giục bé Chi đi ra ngoài. Nào, nhanh lên, mẹ của mày đang đợi mày ngoài kia đấy. Nhàn đi theo sau đằng sau con bé, đi được một đoạn ra đường lớn, nhân lúc không có ai, cô ta mới căn dặn Chi. Mày ngồi đây nhá, mẹ mày dặn rằng mày phải ngồi ở đây mà đợi, bây giờ ta phải đi về, không đợi cùng mày được đâu. Con bé ngây ngô đâu biết được đây chính là âm mưu của Nhàn. Nó chỉ nghĩ rằng sắp được gặp mẹ là vui mừng gật đầu lia lịa. Bé Chi hồn nhiên vừa mút kẹo, vừa đung đưa chân, mắt thì ráo rác nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc của mẹ. Từng dòng người đi qua nhìn con bé chỉ trỏ, nói to nói nhỏ. Bé Chi tội nghiệp không biết rằng họ đang nói xấu con bé. Cho đến khi một đứa bé gái lớn hơn chừng 2 tuổi cùng mẹ nó đi qua, nhìn thấy bàn tay của Chi mà thốt lên. Mẹ ơi, tay em ấy nhìn sợ quá mẹ à. Người mẹ liền lấy tay che mắt con gái. Đừng nhìn nữa con, đi xa nó ra. Con cái nhà ai không biết, nhìn chết khiếp thế kia, thế mà cứ cho ra đường. Nào nào, đi thôi. Cây kẹo mút lúc này cũng hết. Bé Chi không hiểu họ nói gì. Nó chỉ thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào nó. Ai ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt xa lánh. Tiếng nói từ mọi người xung quanh làm cho con bé hoảng loạn và gào khóc. Mấy bà bán hàng rong gần đó bức xúc bởi vì sự xuất hiện của Chi nãy giờ làm cho khách của họ chạy hết. Một bà đứng lên quát tháo rồi đuổi con bé đi. Con bé sợ sệt bỏ chạy. Nó vừa chạy vừa gọi mẹ. Tại đồn cảnh sát lúc này, Tâm buộc lòng phải khai báo thân thế bởi vì không có giấy tờ hay người thân giám hộ. Cô nghẹn ngào thẳng thắn nói ra sự thật với một vị cảnh sát Việt Nam. Khoảng 4 năm trước, tôi bị lừa bán sang đây làm gái. Tôi còn nhớ địa chỉ nơi đó. Cô có chắc chắn không? Tôi rất chắc chắn. Cả đời tôi không thể nào quên được nơi đó. Thôi được rồi, cô có thể ra về. Chờ chúng tôi xác nhận thông tin xong, chúng tôi đưa cô và những người bị hại trở về Việt Nam. Đúng lúc Tâm quay lại thì chạm vào ánh mắt của Hùng phía sau. Bước theo phía sau bóng lưng của Hùng, Tâm tủi thẹn không biết giải thích thế nào. Cô thẳng thắn. Anh Hùng, anh nghe thấy hết rồi có phải không? Anh không quan tâm, ai mà chả có quá khứ. Anh đừng đối xử tốt với em như vậy, có được không? Anh khiến cho em hiểu nhầm, khiến em lầm tưởng, em lại thêm tham vọng. Anh cứ tránh xa, anh cứ hắt hủi mẹ con em, giống như những con người ở ngoài xã hội kia. Mấy năm nay chưa đủ để cho em hiểu tình cảm của anh dành cho em à? Anh tin em không phải hạng người đó. Trong mắt anh, em luôn là một cô gái ngoan hiền nết na. Chỉ cần em giải thích với anh nhất định sẽ tin em. Trong lòng của Tâm đau lắm, cô nuốt ngược dòng nước mắt chảy vào tim. Tâm thần nhờ nhớp này làm sao xứng đáng với tình cảm chân thành của Hùng. Cô không muốn anh vì cô mà phải thiệt thòi. Cô tin rằng sẽ có người con gái khác tốt đẹp hơn đang đợi anh ngoài kia. Cô không thể bắt anh gánh nặng mẹ con cô suốt cả cuộc đời này. Anh lầm rồi. Em đúng là hạng người đó. Ngay cả chuyện hôm nay cũng là vì em cần tiền nên em mới chấp nhận cùng với lão già kia. Anh hiểu rồi chứ? Trở về nhà lại nhận được tin bé Chi mất tích. Tâm sốt sắng hơn bao giờ hết. Cô lay mạnh vai nhàn và hỏi. Còn bé đâu? Tại sao nó lại bỏ đi được? Cô nói đi. Ơ cái con điên này, mày bỏ tay tao ra. Con mày làm sao mà tao quản được? Nó thích ý, thì nó tự đi. Tao vừa vào nhà vệ sinh ra thì không nhìn thấy nó nữa. Tao cũng đi tìm, đi hỏi mấy nhà hàng xóm rồi, nhưng không ai nhìn thấy nó. Còn bây giờ tao chịu, nó đi đâu? Làm sao mà tao biết được? Tâm bất lực buông thõng tay khỏi người của nhàn. Cô vừa khóc lóc vừa chạy đi tìm con. Đúng lúc này thì Hùng cũng vừa về. Anh nhìn nhàn và quát lên. Tôi nhờ cô trông con bé. Tại sao cô lại để con bé đi lạc chứ? Này, anh buồn cười nhỉ. Nó có chân có tay. Em ở trong nhà vệ sinh, làm sao em quản được nó? Cô nhớ đây, cô mà làm gì khuất tất, cô đừng có trách tôi. Hùng vội vàng chạy theo Tâm. Tâm ơi, đợi anh. Cả hai gạt chuyện tình cảm sang một bên, cùng nhau hợp sức đi tìm bé Chi. Họ chia nhau ra mỗi người một hướng đi tìm, nếu như ai thấy trước sẽ gọi cho người kia. Đi qua hết mấy ngõ to hẻm nhỏ, hỏi han đủ người, nhưng không một ai biết tung tích bé Chi đâu cả. Tâm dần dần rơi vào tuyệt vọng. Giờ đây cô chỉ cầu mong một nguyện ước, phép mầu nhiệm đưa Chi trở về bên cô, thì bằng giá nào cô cũng đánh đổi. Chuông điện thoại vang lên, là số của Hùng gọi tới. Tâm sốt sắng ấn nghe máy, nhưng cuối cùng nhận được vẫn là sự bật vô âm tín của bé Chi. Tâm thất thần bước đi, không để ý nhìn đường. Một chiếc ô tô phía trước lao đến, phanh gấp ngay trước mặt cô. Cô hoảng sợ, ngất lịm tại chỗ. Trong mơ hồ cô vẫn còn cảm nhận một bóng dáng cao lớn từ trong xe bước ra. Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng khi người đó cúi sát lại gần trước mặt cô. Mẹ ơi! Mẹ Tâm ơi! Tiếng nói trong trẻo của bé Chi văng vẳng bên tai, làm cho cô dần dần mà tỉnh dậy. Chi ơi! Là con phải không? Mẹ không nằm mơ đấy chứ? Mẹ! Mẹ làm con đau. Ừ, là thật rồi. Là con gái của mẹ đây rồi. Tâm vui mừng mà quên mất bản thân mình đang ở đâu. Cứ như vậy, ôm lấy bé Chi mà hôn con rối rít. Đúng là mẹ của con thật sao? Dạ vâng, con nói với chú rồi mà. Chú hỏi lại cho chắc, sợ con bị kẻ xấu lừa. Người đàn ông lạ mặt, trên tay bưng hai ly sữa, đặt xuống mặt bàn kế bên giường. Anh ta vừa nói, vừa nheo má bé Chi. Con bé chu mỏ, làm bộ với anh ta. Nhìn thôi cũng biết con bé, rất quý người đàn ông này. Tâm lúc này tỉnh dậy, cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Anh là ai? Đây là... Tại sao tôi và con tôi lại ở đây? Ấy, cô đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ vô tình gặp được cô bé đáng yêu này trên đường, rồi lại vô tình suýt đụng trúng cô. Đúng là một sự trùng hợp. Viễn coi đây là cái duyên khi trong cùng một ngày anh lại tình cờ gặp được mẹ con cô gái lạ mặt kia. Anh cũng rất quý con bé. Nhìn bàn tay khuyết tật của nó, anh lại càng mến thương hơn, bởi vì chính bản thân anh trước kia cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Còn nhớ như in 5 năm tuổi, anh bị người nhà xua đuổi xa lánh, bị bạn bè hàng xóm cười chê hắt hồi vì quá tủi hờn, bị ép đến cùng quẫn mà anh bỏ nhà ra đi. Trong cái rồi anh lại gặp may mắn, được người tốt giúp đỡ, tạo nên cho anh một hình hài mới, tái sinh một cuộc sống mới như bây giờ. Tôi tên là Tâm, là mẹ của bé Chi. Anh là con Lai à? Đừng gọi anh này anh kia. Cô gọi tôi là Viễn. Tôi không phải là con Lai. Tôi là người gốc Việt, giống như cô. Cảm ơn anh Viễn, vì anh giúp đỡ mẹ con tôi. Nếu không có anh, tôi không biết phải tìm bé Chi ở đâu. Mà nhìn anh thực sự giống con Lai lắm. Không có gì, lần sau cô nên chú ý, đừng để cho bé đi lạc. Bên này tuy luật nghiêm, nhưng có rất nhiều kẻ buôn người vượt biên lắm. Sau đó Viễn đưa mẹ con Tâm về phòng, anh cũng xin số điện thoại và địa chỉ của họ. Hẹn họ khi trở về Việt Nam, nhất định sẽ gặp mặt tái ngộ. Tâm bê bé Chi về đến cổng, Hùng nhìn thấy sốt sắng chạy ra. Tâm, em về rồi à? Em không sao đấy chứ? Bé Chi, con có sao không? Em tìm thấy bé Chi, mà em không gọi cho anh. Hai mẹ con đi đâu cả đêm qua hả? Dọc đường đi, Tâm gặng hỏi bé Chi, thì biết được bé Chi bị Nhàn đưa ra ngoài đường, rồi bỏ rơi con bé. Cô tin bé Chi không biết nói dối, suy nghĩ của cô không sai. Nhàn và Hùng nhất định không phải là quan hệ anh em họ. Cô luôn cảm thấy Nhàn muốn chứng tỏ điều gì đó với cô. Giờ thì cô chắc chắn Nhàn vì muốn xua đuổi cô tránh xa Hùng mà giắc Tâm hại bé Chi. Tâm lại đâm ra sợ hãi, không dám tiếp cận gần Hùng. Cô sợ bé Chi lại thêm một lần nữa bị Nhàn hành hạ. Nên Tâm lúc này lạnh nhạt và đáp. Không có gì, tôi mệt rồi. Tôi đưa bé Chi về phòng. Kìa Tâm, em làm sao thế? Anh làm gì sai à? Tâm im lặng và quay trở về phòng của mình. Kìa, Tâm! Tâm à! Cánh cửa phòng Tâm đóng sập lại, Hùng đứng bên ngoài phòng phừng phừng. Cả đêm qua anh sốt sắng, chạy dọc ngõ trên ngõ dưới, tìm kiếm mẹ con Tâm. Ấy vậy mà bây giờ cô trở về, lại lạnh nhạt với anh. Tại sao chứ? Hùng trở về phòng, đầu óc của anh chỉ nghĩ về mẹ con Tâm mà thôi. Nhàn thấy như vậy thì lên tiếng. Anh Hùng! Nước cam em mới vắt đấy, anh uống đi cho mát. Sự bực tức phát ra từ bên trong, làm cơ thể nhiệt độ của Hùng tăng dần. Anh cầm ly nước cam không ngần ngại, mà tu một hơi hết sạch. Một lúc sau đó, Hùng cảm thấy cơ thể bừng bừng hơn nữa, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ, không còn minh mẫn. Hình ảnh cô gái mỉm cười trước mặt anh, cô ta đang tiến lại gần, một lúc càng gần hơn. Là Tâm, là cô ấy. Cô ấy hết giận anh rồi sao? Đầu óc của Hùng bị dục vọng bao trùm mà mụ mẫm thốt lên. Tâm à, em rất đẹp. Thì ra trong lòng anh chỉ nghĩ về con đó. Tôi sẽ không bao giờ để cho hai người được toại nguyện đâu. Nhàn tức tối vô cùng bởi vì Hùng nhắc đến tên Tâm. Cô vuốt ve âu yếm từ má xuống cổ, lần mò dần xuống thân thể của Hùng. Cô nhẹ nhàng cầm cánh tay của anh, đặt lên đùi non của mình, phà phà hơi thở vào cổ của anh. Em là của anh. Tâm à, anh yêu em. Sau câu nói đó, Hùng lao đến và ngấu nghiến Nhàn. Anh đâu biết rằng bản thân anh bị ngấm thuốc trong cốc nước cam mà Nhàn pha. Anh mân mê nhịp nhàng cùng Nhàn, thỏa mãn cơn dục vọng đang sục sôi trong người. Bỗng á, tiếng hét thất thanh của Nhàn làm Hùng nằm bên cạnh bừng tỉnh. Mẹ con Tâm phòng kế bên cũng tỉnh giấc bởi vì tiếng hét đó. Nhàn lại tiếp tục diễn kịch. Anh Hùng, anh đã làm gì em thế này? Đầu óc của Hùng lúc này vẫn còn choáng váng. Tôi không biết. Tại sao? Tại sao là cô? Anh nói như vậy là có ý gì? Anh định làm mà anh còn định chối bỏ trách nhiệm sao? Không phải tôi, là cô. Cô bỏ thuốc cho tôi uống có phải không? Anh đừng có bao biện. Anh không chịu trách nhiệm thì tôi sẽ chết cho anh xem. Tầm thấy tiếng cãi vã ồn ào bên phòng Hùng nên cô chạy vội sang và gõ cửa. Anh Hùng, có chuyện gì thế? À không, không có chuyện gì đâu Tâm. Tại sao anh phải nói dối cô ta? Anh định chối bỏ trách nhiệm với tôi chứ gì? Tôi sẽ cho cô ta biết bộ mặt hèn hạ của anh. Nhàn quấn chiếc khăn mỏng tanh, sau đó định phi người ra mở cửa, nhưng bị Hùng kéo lại. Cô định làm gì? Cô đừng tưởng cô giở trò ép buộc tôi là được. Hùng tát cho Nhàn một cái. Nhàn ôm má, liếc nhìn anh. Thật là khốn nạn. Anh vì con đó mà anh đối xử với tôi như thế này. Cái loại người mưu mô thủ đoạn như cô, tôi đánh như vậy là còn nhẹ. Nếu không im cái mồm của cô lại thì đừng có trách tôi. Tôi còn nói thì có nghĩa rằng tôi có thể làm được nhiều chuyện hơn như thế này. Anh... Còn bây giờ, mặc đồ vào, nhanh lên. Nhàn ngậm ngùi nhặt quần áo mặc vào. Ánh mắt trợn trừng đỏ rực của Hùng làm cho cô khiếp sợ. Anh ta như biến thành một con người khác, không còn giống với anh chàng Hùng năm xưa mà cô biết. Nó như một nhân cách khác mà Hùng đã giấu kín bấy lâu nay. Cánh cửa phòng lúc này mở ra. Hùng niềm nở. Tâm, em vào trong đi. Anh có chuyện gì thế? Em nghe cô Nhàn hét to, em cứ tưởng... Không có gì đâu em. Nhàn nó sợ dán nên mới hét như vậy. Sợ dán sao? Tâm ngờ vực nhìn vào bên trong, thấy Nhàn đang ngồi trên giường bấm điện thoại, rồi chăn chiếu được gấp gọn gàng. Cô không bước chân vào phòng Hùng mà thẳng thắn từ chối. Nếu không có chuyện gì thì thôi, em về cho bé Chi ngủ. Hùng do đang còn hơi thuốc trong người, sợ bị Tâm phát hiện, anh cũng không giữ Tâm ở lại. Tâm thì cảm thấy bực tức vì cái thái độ hời hợt mà anh vừa đối xử với cô. Ngày hôm sau, Tâm thấy Hùng đèo Nhàn ra ngoài từ rất sớm. Lòng cô lại càng thêm khó chịu. Đúng là trong tình yêu, cái cảm giác không thể nào làm cho người ta mất đi lý trí. Đó chính là cảm giác ghen tuông. Chờ đợi mãi đến sầm tối, nghe tiếng xe máy của Hùng trở về, Tâm vội vàng dắt bé Chi vào trong phòng, giả vờ như không quan tâm đến anh. Cho đến khi Hùng dừng xe trước cửa. Bé Chi ơi, chú mua cho con này. Tối nay bé Chi ăn no rồi, anh mang về đi. Sao thế? Tâm à, em còn giận anh à? Ai giận gì anh chứ? Anh buồn cười thật đấy. Trên trán em có một chữ giận dỗi to đùng kia kìa. Thôi, không trêu em nữa. Anh đưa Nhàn đến chỗ trọ mới. Cho anh xin lỗi thời gian qua. Nhàn đã gây ra không ít tội lỗi với em, đặc biệt là bé Chi. Em đừng giận anh nhé. Chúng ta quay lại như trước, có được không? Hùng giơ ngón tay ra trước mặt Tâm, giống cái điệu bộ trước kia mà cô hay đòi anh móc tay. Chỉ cần một hành động đơn giản, lời nói xin lỗi của Hùng là lòng của Tâm lại ấm lại. Bao nhiêu sự giận hờn vu vơ trong cô đều tan biến. Cảm giác vui sướng, hạnh phúc lại bùa vây lấy cô. Kìa Tâm, tha thứ cho anh nhé. Tâm gật đầu, Hùng định rời về phòng, nhưng anh lại ngập ngừng. Anh này, em nói đi. Mai anh muốn mời mẹ con em đi chơi và nói với em một chuyện quan trọng. Em đồng ý nhé. Dạ vâng. Bé Chi lúc này nhân cơ hội đó đã ngồi đánh chén hết túi bánh mà Hùng mới mua cho. Cả đêm hôm đó lòng Tâm cứ nao nao, không thể nào ngủ được khi mà nghĩ đến buổi gặp gỡ ngày mai với Hùng. Sáng sớm hôm sau, Hùng dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn rồi đầy đủ các vận dụng. Khi mẹ con Tâm dậy, mở cửa ra, anh đã chờ sẵn bên ngoài. Đẹp quá! Hùng vừa dừng xe trước cổng một công viên, bé Chi đã vui mừng mà kêu lớn. Họ kiếm một chỗ để trải bạt, bày biện đồ ăn rồi ngồi ngắm cảnh. Tươi đẹp ở đây. Không khí nơi đây rất trong lành. Đã lâu lắm rồi Tâm không cảm thấy thoải mái như lúc này. Hùng và bé Chi cùng nhau ăn. Hùng hỏi bé Chi. Bé Chi này, thế bé Chi có thích chú Hùng làm ba của Chi không? Chi thích lắm hả? Ba Hùng làm đồ ăn ngon ơi là ngon cho Chi. Ngoan, vậy lát nữa Chi làm thế này nhá. Dạ vâng. Hùng rào bước đến bên Tâm. Em định đi khỏi tầm mắt của anh đi à? Ơ, cái anh này. Tâm này, anh yêu em. Cho anh một cơ hội được làm ba bé Chi, được làm chồng của em nhé. Mẹ ơi, mẹ đồng ý đi. Đừng để chú Hùng nhọc lòng à. Ơ, ai dạy con nói thế? Là anh dạy đấy. Vì em, anh có thể bất chấp tất cả. Cho anh một cơ hội nhé. Như thế này cũng được tính là cầu hôn à? Anh không thấy thiếu... Tâm giơ đôi bàn tay lên, ám hiệu cho Hùng thấy rằng anh đang thiếu nhẫn. Anh chưa kịp chuẩn bị. Thôi được rồi, em cho anh nợ nhé. Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều. Hùng, buông em xuống. Kìa, bé Chi nó nhìn cái kìa. Kệ, anh không thể nào kìm hãm được niềm hạnh phúc này. Hùng bế thốc Tâm lên và xoay mấy vòng, rồi nhanh chóng hôn lên má cô như một ấn định đánh dấu tình yêu của anh và cô. Kể từ sau cái ngày nhận lời tỏ tình của Hùng, Tâm thoải mái vô cùng. Trong cô lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Có nhiều lúc cô tự cười thầm, làm bé Chi đang ngủ cũng không ngon mà có kỉnh. Thời gian ấy mẹ con Tâm cũng không bị nhàn làm phiền đến nữa. Cho đến một tháng sau, Tâm nhận được tin từ cục cảnh sát báo mẹ con Tâm sẽ được hỗ trợ để trở về Việt Nam trong 2 tuần nữa. Cái tin đột ngột ấy chẳng biết là nên vui hay nên buồn khi tình yêu của Tâm và Hùng vừa mới chớm nở. Chào cô, cần tôi giúp gì? Một anh cảnh sát tiến đến cất lời hỏi Tâm và Hùng khi họ đợi ở đây gần 30 phút. Tâm vội vã. Chào anh, tôi đến đây lấy giấy. Khi cô vừa ngẩng mặt lên, thì cô nhận ra khuôn mặt của anh chàng cảnh sát kia không ai khác chính là Viễn. Tâm nở một nụ cười rất tươi. Ơ, là anh sao? Còn cô là mẹ của bé Chi? Vâng vâng, tôi là Tâm. Anh là cảnh sát à? Tôi thực sự là không biết. Hùng đứng bên cạnh cảm giác rất là khó chịu khi mà Tâm nói chuyện và bắt tay thân mật với anh chàng kia. Cho đến khi Viễn rời vào bên trong lấy giấy tờ giúp Tâm, thì Hùng mới lôi Tâm ra ngoài. Thằng đó là ai? Tại sao em quen nó? Thái độ gắt gỏng vô cớ của Hùng làm cho Tâm hơi bực tức. Cô vùng mạnh cánh tay đang bị Hùng nắm chặt. Ơ, anh làm sao thế? Anh Viễn là ân nhân của em và bé Chi. Nếu chỉ là ân nhân, có nhất thiết phải cười nói, nắm tay thân mật như vậy không? Hay là cô có ý gì với nó? Anh thật là vô lý. Gặp người ta không chào không nói, thế chả nhẽ tôi đờ ra như một khúc gỗ à? Hùng thẳng tay giáng xuống má của Tâm một cái tát đau điếng. Cứ nghĩ đến mấy lần Hùng muốn gần gũi bị Tâm từ chối là anh lại cay cú. Anh là người yêu cô, muốn được thân mật thêm với cô, nhưng cô lại không cho. Vậy mà ngang nhiên với người lạ, cô lại tay bắt mặt mừng. Thằng đàn ông như anh làm sao có thể nhẫn nhịn được. Tâm lúc này ôm má, liếc mắt nhìn Hùng, không nói nên lời. Đây có lẽ lần đầu tiên cô bị Hùng đối xử như vậy. Thái độ cục xúc của anh không hề giống với trước kia. Có lẽ đây mới là thật sự con người của anh sao? Đúng lúc này Viễn cầm tờ giấy của Tâm ra, định đưa cho Tâm, thì Hùng đã nhanh tay giành lại. Hùng nhìn Viễn tự cao và nói. Không cần phiền đến anh. Tâm bức xúc xoay người bỏ chạy. Hùng cũng mặc kệ không đuổi theo vì nghĩ rằng Tâm chẳng thể nào chạy đi đâu xa được nữa. Có tiếng báo tin nhắn ở điện thoại. Tâm sụt sùi lau đi giọt nước mắt cay đắng. Vừa mở tin nhắn ra cô hoảng loạn, suýt nữa đánh rơi chiếc điện thoại xuống mặt hồ. Cạnh giường chiếu của Nhàn và một chàng trai bị che mặt qua mấy tấm hình. Sau đó là dòng tin nhắn, Nhàn hẹn Tâm đến điểm hẹn. Trong tim cô, nói cho cô biết rằng, Đó chính là sự thật về Hùng, và cô cần phải đến. Cũng vì tò mò nên Tâm đồng ý đến gặp Nhàn ngay. Tôi ở đây, không phải tìm. Nhàn từ phía sau đống gạch nát đổ vỡ bước ra. Tâm xoay lại khi nghe thấy tiếng nói của Nhàn. Cô có chuyện gì cần nói với tôi à? Làm gì mà vội vàng thế? Vừa mới xa anh ta một chút thôi, cô không chịu được rồi à? Ảnh đó cô cũng nhìn thấy rồi có phải không? Cô không tò mò muốn biết suốt cuộc người kia có phải là... Cô im đi. Anh Hùng không bao giờ làm cái chuyện phản bội tôi. Càng không thể là vì cô. Bởi vì cô chính là em họ của anh ấy. Trong lòng của Tâm luôn luôn đặt hết sự tin tưởng vào Hùng. Dù giận vì cái tát khi nãy của Hùng, nhưng mà Tâm vẫn yêu anh và tin anh. Nhàn nhoèn môi cười trước sự khờ khạch của Tâm. Em họ á? Cô có bị ngốc không? Mà cô lại tin tôi là em họ của anh ta. Nói như thế có nghĩa là... Đúng rồi, đúng như những gì mà cô đang nghĩ trong đầu. Không chỉ khi tôi còn ở trong phòng Hùng, mà thời gian gần đây mỗi lần bị cô cự tuyệt, anh ta đều tìm đến tôi để thỏa mãn dục vọng. Không, Hùng không phải là người như thế. Cô đừng có đặt điều vu khống nhằm chia rẽ chúng tôi. Tôi không tin. Tin hay không, cô cứ nhìn đi, là cô biết thôi. Một loạt những tấm hình giường chiếu của Hùng và Nhàn hiện ra khi Nhàn giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Tâm. Tâm như chết sững, khi nãy cô tự tin bao nhiêu thì bây giờ lại bị chính cái sự tự tin ấy đánh gục. Không thể nào. Các người... Bây giờ cô đang ngờ vực à? Có đúng không? Vậy để tôi cho cô nhìn rõ bộ mặt của anh ta. Nhàn nhìn Tâm nói chắc chắn. Sau đó cô ta bấm số điện thoại gọi cho Hùng. Cô ta nói gì Tâm nghe không rõ. Một lúc sau cô ta quay lại, kéo chiếc ghế cũ kỹ đến trước mặt Tâm, hất hàm và nói. Cô ngồi xuống đi. Rốt cuộc là cô muốn làm cái gì? Một lát nữa thì cô sẽ rõ thôi. Còn bây giờ cô cứ làm theo lời nói của tôi. Yên tâm, tôi không làm gì tổn hại đến cô đâu. Nhàn đẩy nhẹ vai của Tâm, ấn xuống chiếc ghế, rồi cầm sợi dây thừng quấn quanh người cô, rồi bịt miệng cô lại. Tiếng xòe xòe bên ngoài, ngay sau đó giọng nói của Hùng vang lên. Cô muốn giở trò gì? Mau ra đây cho tôi. Nếu như tôi không nói tôi có thai, thì anh có chịu đến gặp tôi không? Cô đừng có lằng nhằng. Chẳng phải chúng ta thỏa thuận từ đầu là cô không xen vào cuộc sống của tôi à? Giữa tôi và cô chỉ là quan hệ bóc bánh trả tiền. Thế thôi. Đúng là trước kia như vậy. Nhưng bây giờ con của tôi, nó cần cô bố. Cô... Đứng im. Trong chốc lát, Nhàn rút khẩu súng từ màn eo ra, chĩa thẳng vào trán của Hùng. Cô ta nhìn anh ta đầy sự phẫn nộ. Hùng hoảng sợ, xuống giọng ngay. Kìa Nhàn, có cái gì từ từ rồi nói. Tôi nói anh có chịu nghe không? Anh giơ tay lên. Nhàn dí súng đẩy mạnh người Hùng về phía trước. Cùng lúc ấy mấy tên đầu gấu được Nhàn gọi đến. Chúng nó xông vào và đe dọa Hùng. Chồng anh lúc này không khác gì một con chó. Anh mau van xin tôi đi. Khéo tôi đổi ý, tôi lại tha cho anh đấy. Sự tự cao tự đại trong lòng Hùng bây giờ được thay thế bằng sự hèn nhát và nhu nhược. Nhàn, anh xin em đừng làm thế. Em muốn anh làm gì, anh cũng chấp nhận. Nhàn bước đến gật gù, đặt một khẩu súng khác vào tay của Hùng. Tôi muốn anh giết chết cô ta. Tâm được bọn đầu gấu đưa vào, Hùng ngạc nhiên há hốc miệng. Tâm, tại sao em ở đây? Tâm bên trong đều nghe thấy hết những gì Nhàn và Hùng nói nãy giờ. Cô im lặng vì người đàn ông trước mặt khiến cho cô quá thất vọng. Giọng của cô nhàn nhạt cất lời. Mau nổ súng đi. Nhàn dí mạnh súng vào đầu của Hùng và khiêu khích anh. Tôi không đủ kiên nhẫn để mà chờ đợi đâu. Hùng sợ sệt, tay run rẩy, trán của anh túa mồ hôi đầm đìa, phía dưới hạ bộ của anh vãi ra ướt đẫm đũng quần. Tâm à, anh xin lỗi. Nhàn cười hà hê khi thấy được sự đê hèn của Hùng. Khẩu súng mà cô đưa cho Hùng không hề có đạn. Trong lòng Tâm lúc này đau đớn vô cùng khi chứng kiến người đàn ông cô dành tình cảm yêu thương lại vì sự sống của bản thân mà sẵn sàng hy sinh đi cô. Sự hèn hạ ấy làm cô tuyệt vọng hết mức. Hình ảnh tốt đẹp của Hùng hoàn toàn bị tan vỡ hết trong lòng của cô. Hùng lúc này mới ngớ người. Anh ta ném khẩu súng giả kia xuống đất mà níu lấy cánh tay của Tâm. Tâm à, anh xin lỗi. Anh không cố ý. Em phải tin anh. Anh buông tôi ra đi. Anh làm tôi quá thất vọng về anh rồi. Nhàn nổ súng, làm cả Tâm và Hùng dừng tranh cãi. Cô ta gào lên. Đủ rồi, màn kịch đến đây là kết thúc. Bây giờ mới là cái kết cho chúng mày. Mau trói cả thằng kia lại cho tao. Cô định làm gì chứ? Chẳng phải cô nói rằng cô không làm hại tôi sao? Mau thả tôi ra, tôi còn phải về với con gái của tôi. Chuyện của cô và anh ta tự các người giải quyết. Mày đang ngu thật hay mày giả vờ ngu thế à con kia? Thế mày nghĩ tao gọi mày đến đây rồi lại dễ dàng thả cho mày đi à? Buông ra, mau thả tôi. Tôi phải về với con gái của tôi. Trời lúc này cũng sầm tối, tại nhà trẻ chỉ còn lại duy nhất bé Chi chưa được ai đón về. Cô giáo hết sự kiên nhẫn mà thúc giục Chi thêm một lần nữa. Chi ơi, thế con không còn nhớ số điện thoại của người thân nào khác à? Cô giáo gọi cả chục cuộc cho Tâm và Hùng nhưng không được. Chi sực nhớ đến một người, con bé rất lanh lợi, đọc vanh vách số điện thoại của người đó cho cô giáo. Chừng 10 phút sau. Chú đẹp trai, giờ không biết mẹ con ở đâu. Chú chở con đi tìm mẹ có được không ạ? Chi ngoan đừng khóc. Con có biết mẹ con thường hay đi đâu hay có liên hệ gì mật thiết giữa mẹ con và con để khi cần thì dễ dàng đi tìm không? Dạ vâng, hình như mẹ có gắn định vị với con à. Vậy thì tốt rồi. Viễn đưa bé Chi vào nhà một người quen rồi cầm chiếc đồng hồ định vị của con bé phóng xe đi tìm Tâm. Anh cảm giác có điều gì đó bất ổn vì lần đầu gặp Tâm anh nhận thấy sự quan tâm lo lắng của cô dành cho bé Chi. Nhất định là cô xảy ra chuyện gì mới không thể đến đây đón bé Chi về. Tại ngôi nhà hoang. Bọn ngoài, tạt nước cho nó tỉnh dậy. Giọng của Tâm vô cùng yếu ớt. Tôi xin cô thả tôi về. Tôi còn phải về với con gái của tôi. Mày đừng có tỏ ra cái điệu bộ đáng thương ấy cho tao xem. Cả mày và nó phải chịu những đau đớn mà tao từng phải gánh chịu. Bây giờ mới đến lúc trò chơi bắt đầu. Tao cam đoan mày sẽ được sung sướng. Còn thằng chó kia cũng tởm lợm xa lánh mày như trước kia nó từng đối xử với tao. Bọn kia đến đây, nó là phần thưởng của tao dành cho bọn mày, cứ từ từ mà hưởng thụ. Ba tên đầu gấu theo lệnh của Nhàn tiến gần lại chỗ Tâm. Ánh mắt bọn nó rực sáng nhìn Tâm như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tâm bị đánh đập nãy giờ, cơ thể của cô cũng đã nhược đi, giờ đây cô không đủ sức mà gượng dậy chống cự lại sự hãm hiếp tập thể của ba tên bặm trợn kia. Nhàn thì hà hê nhìn sang phía Hùng và lên tiếng. Mày cứ chống mắt lên mà xem, con đàn bà của mày được đàn em của tao đãi ngộ ra sao. Không, dừng lại đi, dừng lại đi. Tâm đau đớn gào lên khi bị một trong ba tên kia xé rách quần áo trên người mình. Còn bên ngoài, Viễn nghe thấy tiếng vật lộn, anh nhanh chân chạy vào trong. Viễn là một cảnh sát chuyên nghiệp, anh chúa ghét những chuyện bất bình như vậy. Thao tác của anh nhanh như cắt, lao đến hạ gục Nhàn rồi cướp lấy khẩu súng trên tay của cô ta, chĩa về phía ba tên đầu gấu, bắn nhanh ba phát vào chân của bọn chúng. Ba tên chúng đạn lần lượt gục xuống, la lên oải oái. Nhàn bất thình lình cầm mảnh gạch nhọn, sau đó lao đến dí vào cổ của Tâm đe dọa. Thằng chó, mày còn bắn à? Tao sẽ giết chết nó ngay. Mày, để tao đi. Nhàn cứ như vậy, dí gạch vào cổ của Tâm và đưa ra bên ngoài, bắt Viễn đưa chìa khóa xe cho cô ta. Anh phải miễn cưỡng làm theo lời nói của cô ta để đảm bảo sự an toàn cho Tâm. Cho đến cuối cùng, Nhàn chạy thoát. Tâm bị cô ta đẩy dúi xuống đất, may mắn có Viễn đỡ kịp. Đúng lúc này, Hùng cũng tự cởi trói lao ra, xô Viễn sang một bên và tỏ vẻ quan tâm tới Tâm. Tránh ra, mày đừng có động vào người của tao. Tâm thật sự quá thất vọng vì người đàn ông này. Cô nặng nề. Anh đừng động vào tôi ghê tởm anh. Chúng ta chia tay, tôi không muốn có một mối quan hệ nào với anh. Hùng nắm chắc cánh tay của Tâm, nghiến răng và gằn lên từng chữ. Muốn chia tay hay không ấy là ở tôi, cô không có quyền quyết định. Nên nhớ, mẹ con cô được sống yên ổn bên này đến ngày hôm nay là nhờ sự bảo lãnh của tôi. Hay là bây giờ cô kiếm được thằng ngon hơn tôi, cô muốn rũ bỏ tôi để ve vãn nó chứ gì? Anh... Viễn nghe thấy, lạnh lùng cất lời. Anh buông cô ấy ra. Còn mày, mày là cái thá gì mà mày xen vào chuyện của tao? Đúng là tôi không có quyền xen vào chuyện riêng tư của anh, nhưng tôi thấy chướng mắt. Thích là đánh, không cần lý do. Cả nắm đấm đầy uy lực của Viễn giáng thẳng xuống mặt của Hùng. Cú đấm sấm sét ấy làm cho Hùng đau đớn. Anh ta cày cú mà không thể nào đánh lại Viễn. Nhìn Viễn dắt tay Tâm rời đi, trong lòng của Hùng lại càng căm hận tột độ. Anh ta xoa xoa vết thương cạnh mép từ cú đấm của Viễn rồi thầm nhủ. Mối nhục này nhất định tao phải trả. Vừa chuyển đồ đạc, Viễn vừa mỉm cười nói với Tâm. Bây giờ Tâm với bé Chi cứ ở tạm đây, cho đến khi nào được xuất cảnh về nước. Nhà rộng nhiều phòng, tôi lại hay đi trực ca nên ít có thời gian chăm sóc. Nhờ Tâm trong thời gian này chăm sóc nhà cửa giúp tôi. Anh Viễn, làm phiền anh rồi. Phiền hà cái gì, thêm người thêm vui. Ở một mình đôi khi cũng buồn lắm. Giờ có thêm bé Chi, chắc là tôi sẽ chăm về nhà để nô đùa cùng với con bé. Nhờ sự giúp đỡ của Viễn mà hồ sơ xuất cảnh của Tâm và bé Chi cũng sắp được hoàn thành. Chỉ đợi một thời gian nữa là cô có thể trở về quê hương. Cô nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em trai. Cô bị mất liên lạc với họ suốt mấy năm trời, bây giờ không biết họ sống ra sao. Dù trong lòng rất đau đớn khi cô phát hiện ra con người thật của Hùng, nhưng đó cũng là may mắn khi mà cô sớm nhận ra bộ mặt sở khanh của anh ta. Cô Tâm, cô đang nấu món gì thế? Kìa, cẩn thận nào. Tâm mải mê suy nghĩ mà giật mình khi Viễn hỏi, con dao thái ở tay không may cắt vào ngón tay, làm cho cô chảy máu. Viễn cầm tay cô không ngại ngần, cho vào miệng và ngậm chặt. Anh không cần phải làm thế. Cô cứ đưa tay cho tôi. Thôi, tôi tự bôi thuốc được mà. Cô nói như thế là không được, cô đừng có bướng. Chẳng phải tại tôi mà cô bị thương à? Tôi phải có trách nhiệm với vết thương này chứ. Viễn ân cần cầm bàn tay của Tâm, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cô. Nhìn Viễn ở một khoảng cách gần thế này, cô lại bị vẻ đẹp của anh hút hồn. Cô bối rối, rút tay, rồi chạy nhanh về phòng với bé Chi. Bóng dáng của Tâm khuất dần, trên môi của anh nở ra một nụ cười hạnh phúc, trái tim của anh ấm áp vô cùng khi được sống bên cạnh hai mẹ con Tâm. Hôm nay Viễn được nghỉ. Như mọi ngày, anh xin trực luân phiên luôn, mà từ ngày có Tâm và bé Chi đến sống cùng anh lại chăm chỉ về nhà. Anh dự định chờ Tâm và bé Chi đi sở thú chơi. Đã lâu lắm rồi anh cũng chưa cho bản thân mình một ngày nghỉ thoải mái. Anh vừa đưa lá cây vào vòi của con voi, vừa ấm bé Chi cười tít mắt. Tâm nhìn bé Chi vui vẻ, cô cũng vui lây. Thời gian gần đây con bé hoảng loạn không ít. Lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy con bé cười tươi như thế này. Từ phía xa xa, trong đám đông, có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai vẫn luôn theo dõi Tâm và Viễn. Ánh mắt của hắn ta tràn đầy sự căm phẫn, hừng hừng trong đáy mắt. Cho đến khi bé Chi tuột xuống khỏi tay của Viễn, Viễn và Tâm cũng đang mải cho voi ăn mà quên mất bé Chi đi đâu. Hùng nhân cơ hội này, tiến lại gần và cầm lấy cánh tay bé Chi. Con bé tròn xoe mắt khi nhìn Hùng, định cất tiếng gọi, nhưng bị Hùng bịt miệng ra hiệu im lặng. Bước chân của Hùng nhanh thoăn thoắt, bé bế Chi qua đám đông và đi vào một góc khuất. Tâm lúc này cho voi ăn xong, cô ngoái ra nhưng lại không thấy bé Chi đâu. Cô và Viễn nhìn nhau hoảng hốt, đi lên phía trước để tìm con bé, bởi vì cứ tưởng rằng con bé tinh nghịch đang chạy đi đâu đó gần đây. Nhưng họ hỏi ai cũng không biết tung tích con bé đâu. Cho đến khi họ tuyệt vọng thì lại thấy ở phía trước có một đám đông. Viễn và Tâm cùng nhau đến xem cảnh tượng trước mắt. Một người đàn ông quần áo xộc xệch, khóa quần còn chưa kéo hết. Bé Chi nằm bên dưới nền, váy bị vén lên, quần của con bị tụt xuống. Rồi tất cả mọi người đứng xung quanh, nói chỉ trò, ném hết đồ ăn thức uống vào đầu của người đàn ông kia, chửi rủa hắn ta thậm tệ. Tâm đau đớn lao đến ôm bé Chi vào lòng. Viễn cũng nhanh tay cởi áo choàng che lấy thân thể bé nhỏ của Chi, rồi anh quay sang nâng cằm tên đàn ông khốn nạn kia, định giơ nắm đấm, thì phát hiện ra hắn chính là Hùng. Tâm trợn trừng mắt, giọng nói lạc đi vì thương xót cho con. Là anh ư? Tại sao? Tại sao anh làm thế với một đứa trẻ chứ? Đồ khốn nạn, tôi phải giết chết anh. Hùng thì giơ tay chống cự, giọng nói có vẻ oan ức. Không phải anh, thật sự là không phải anh. Viễn cũng đau xót vì anh rất quý bé Chi. Anh giữ cánh tay của Tâm để cô không quá kích động mà gây ra án mạng. Tâm à, em bình tĩnh lại. Mọi chuyện cứ để cho pháp luật trừng trị anh ta. Anh buông em ra đi. Em phải giết chết nó. Viễn khó khăn lắm mới giữ được Tâm. Ngay sau đó cảnh sát cũng đến và đưa Hùng về đồn giải quyết. Mấy ngày sau đó bé Chi do hoảng sợ mà luôn khóc lóc giật mình không ngừng. Tâm xót con. Cô ở bên Chi cả ngày, túc trực chăm sóc cho con bé. Cho đến lúc Tâm quá kiệt sức mà liệm đi, Viễn phải bế cô về phòng để cho cô nghỉ ngơi. Rồi cơ quan lại có việc đột xuất, Viễn bất đắc dĩ phải rời đi khi thấy bé Chi đã chìm vào giấc ngủ. Bé Chi một mình trong phòng cứ hoảng loạn không ngừng, con bé do quá sợ hãi lùi chân ra ngoài lan can. Không may sượt chân ngã xuống, rơi từ tầng 2 xuống tầng 1. Đúng cái lúc ấy Tâm tỉnh dậy, nghe tiếng hét thất thanh của con gái. Cô chạy ra. Cô điên loạn hét lên khi thấy thân thể bé Chi nằm trên vũng máu lênh láng. Cô luống cuống ấn số gọi cho cấp cứu. Cô tự dằn vặt bản thân của mình tại sao lại yếu đuối. Tại sao lại không cùng con cố gắng, cùng con vượt qua. Cô đúng là một người mẹ tồi tệ. Tại đồn cảnh sát lúc này, Viễn đang cố gắng liên lạc, thu thập mọi chứng cứ để ép buộc Hùng phải gánh chịu tội lỗi mà hắn ta gây ra cho bé Chi. Nhưng cho đến cuối cùng, anh lại nhận được kết quả điều tra từ cấp trên, mọi chứng cứ điều tra được trên cơ sở. Đó chính là cơ thể của bé Chi không hề khớp với Hùng. Hùng nghiễm nhiên được vô tội và thả ra. Viễn cày cố nắm chắc bàn tay đấm mạnh xuống mặt bàn. Khi thấy bản thân của anh đúng là vô dụng, không thể nào giúp gì được cho bé Chi và Tâm. Anh bật dậy đến gõ cửa phòng sếp để nói công lý. Nhưng kết quả anh nhận được vẫn là câu trả lời không thể làm cho Tâm và bé Chi được yên lòng. Đang trong lúc này, Viễn lại nhận được điện thoại của Tâm. Anh vội vàng chạy đến bệnh viện, bỏ sở công việc ở đồn. Tâm à, đừng lo lắng. Bé Chi không sao đâu. Tất cả là tại em. Em là một người mẹ tồi tệ. Tại sao em có thể ngủ trong lúc con em đang cần em chứ? Nếu như con bé có mệnh hệ gì, em sẽ không sống trên đời này nữa. Nào, đừng như thế. Bình tĩnh lại. Bé Chỉ lúc này nó rất cần em. Em không xứng đáng. Em là một người mẹ tồi tệ. Nhìn thấy Tâm khóc lóc như vậy, trái tim của Viễn như bị ai đó sát muối. Anh kéo tay ôm chặt cô vào lòng. Anh hiểu rằng lúc này cô cần một bờ vai, một chỗ dựa. Cô càng tự dằn vặt bản thân, anh lại càng cảm thấy đau xót. Kể cả Tâm hay bé Chi, một trong hai người họ chịu tổn thương, anh đều không muốn. Anh cứ im lặng ở bên cô. Anh hiểu lúc này cô cần có một bờ vai và sự im lặng. Ngay cả việc Hùng vô tội được thả ra, anh cũng chưa dám nói với Tâm. Lúc này cô quá đủ đau đớn rồi. Cạnh cửa phòng cấp cứu mở ra, Tâm đang trong vòng tay của Viễn. Cô vùng ra chạy đến trước mặt vị bác sĩ người Việt, gấp gáp hỏi ngay. Bác sĩ à, con tôi thế nào? Ông phải cứu lấy con bé. Các người nhất định phải cứu lấy con bé. Tâm, em bình tĩnh lại đi. Bác sĩ, tôi đi với ông. Em muốn được nghe. Tại sao lại giấu em ạ? Ông nói đi. Tôi muốn nghe. Con của tôi có còn sống hay không? Xin lỗi gia đình, chúng tôi cố gắng hết sức rồi. Bệnh nhân đã tử vong vào lúc 13:23. Nghe xong câu nói này, Tâm lại càng như phát điên. Không, tôi không tin. Ông nói cái gì? Ông nói dối tôi có phải không? Bé Chi làm sao có thể? Mau trả lại con cho tôi. Vừa nói Tâm vừa lay người vị bác sĩ. Đúng lúc này chiếc giường chứa thi thể bé Chi cũng được đẩy ra ngoài. Tâm lao đến, vịn vào thành giường và hét lớn. Chi ơi, con đừng bỏ mẹ. con đang ngủ mà, đúng không? Con ngoan, con ngủ một giấc con tỉnh dậy, con sẽ không còn sợ hãi, không còn đau khổ. Mẹ đây mở mắt ra nhìn mẹ đi. Tâm à, Tâm. Tình cảm của Tình Mẫu Tử quá lớn, khiến Tâm trong tức thì chưa thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Bao nhiêu dự định của cô khi đưa bé Chi về Việt Nam còn chưa được thực hiện. Viện trên tay bưng cốc sữa nóng, gõ cánh cửa đóng hờ. Tâm từ trong lao ra, đẩy mạnh cánh cửa, làm cho cốc sữa nóng vô tình đổ vào bàn tay của Viễn, khiến anh bị bỏng. Dù như vậy, anh vẫn cố gắng chịu đựng. Tâm vẫn điên loạn thất thần như thế mấy ngày hôm sau, từ sau khi đưa thi thể bé Chi chờ viện về. Cô vô ý cầm mạnh vào vết thương trên tay của Viễn. Là bé Chi, con bé về, có đúng không anh? Em phải xuống cổng đón nó. Chị ơi, chị ơi. Tâm, em tỉnh táo lại đi. Bé Chi thực sự ra đi rồi. Em để cho con bé nó yên nghỉ đi. Anh nói láo, nói láo. Tâm đùng đùng cầm chặt vào vết phòng trên tay của Viễn mà nổi đóa lên. Lúc này Viễn đau quá mới giật tay lại. Anh không muốn Tâm cứ mãi chìm đắm trong quá khứ. Anh gắt gỏng. Đủ rồi. Em quậy phá như vậy đủ chưa? Em tưởng rằng mỗi mình em biết đau à? Nếu như em thực sự yêu thương con bé, thì em nên chiều theo tâm nguyện của nó. Thử hỏi xem, nó có muốn mẹ nó trong bộ dạng như thế này hay không? Tâm buông thõng tay khóc nức nở. Còn Viễn thì nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Sáng sớm hôm sau, mấy ngày nay tuy nhận được quyết định xuất cảnh về nước, nhưng Tâm chưa rời đi bởi vì chuyện đáng tiếc xảy đến với bé Chi. Cho đến hôm nay là lịch hẹn cuối cùng, cô dậy từ sớm, ra vườn hái những bông hoa mà lúc bé Chi còn sống, nó thích cắm. Đúng 8 giờ, Tâm ôm cho cốt và hành lý theo Viễn lên xe rời ra sân bay. Viễn cũng không nỡ rời xa Tâm, nhưng anh không thể nào trở về nước khi nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Anh hứa hẹn một thời gian nữa, anh trở về tìm cô. Về chuyện của Hùng, Viễn vẫn giấu Tâm bởi vì không muốn cô thêm đau khổ. Anh nói dối cô rằng Hùng bị bắt giam và chờ xét xử. Anh sẽ liên lạc và cập nhật tình hình cho cô. Tâm quá mệt mỏi, cô không muốn đích thân đến đồn cảnh sát để xác nhận bởi vì cô đang còn một lòng tin vào Viễn. Giây phút chia xa, Tâm mới cảm nhận được sự quyến luyến dành cho Viễn. Dù không nỡ nhưng cô vẫn nên trở về nơi mà cô sinh ra. Còn gia đình, còn người thân đang chờ đợi cô. Cô tin nếu có duyên, nhất định có ngày cô gặp lại Viễn. Sau chuyến bay dài, sau bao nhiêu năm cách trở, cô lại được trở về nơi vùng trời quen thuộc. Con người và cảnh vật nơi đây đúng là nơi mà cô sinh ra. Nó thở cùng một nhịp thở với cô, vẫn thân thương ấm lòng như ngày nào. Tâm bắt xe trở về địa chỉ cũ, nơi trước kia gia đình cô sinh sống. Con hẻm nhỏ, mái nhà đơn sơ, tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Tay kéo vali đến trước cổng nhà, Tâm đảo mắt ngắm nhìn nơi đây lại một lần nữa. Đúng là ngôi nhà mái cũ kỹ của gia đình cô năm xưa. Cô nghẹn ngào, cất tiếng gọi. Mẹ ơi! Hiếu ơi! Ai thế? Sữa chưa gọi cái gì? Thằng Hiếu, đúng là thằng Hiếu em của Tâm. Nó trong bộ quần áo sộc sạch, mở cửa hướng mắt nhìn ra cổng. Giọng nó ồm ồm. Này, chị tìm ai? Hiếu, là chị. Là chị đây. Mày không nhận ra chị à? Chị Tâm. Có phải là chị Tâm không? Hiếu. Hai chị em nó ôm nhau vui mừng khôn xiết. Thằng Hiếu lúc này mới sực nhớ. Chị, vào nhà, để em kéo vali cho. Tâm gật đầu bước vào nhà. Ngôi nhà cũ kỹ của gia đình cô vẫn không thay đổi là mấy. Chờ cho thằng Hiếu ngồi xuống, Tâm hỏi tiếp. Hiếu, mẹ đâu? Mẹ ngủ bên trong à? Để chị vào chào mẹ. Mẹ á? Mẹ ở trên kia kìa. Tâm nhìn theo hướng nó chỉ tay. Tấm ảnh cũ của mẹ được đặt ngay ngắn trên mặt tủ sau bát hương còn đang cháy dở. Cô xúc động khuỵu gối quỳ trước bát nhang của mẹ. Mẹ, con gái bất hiếu, con về muộn rồi. Chị đứng lên đi. Thật ra từ ngày chị ra đi sau đó không lâu, mẹ cũng qua đời. Chủ nợ họ đòi nợ mẹ gắt quá nên mẹ mắc bệnh. Với lại cũng chả liên lạc được với chị. Mẹ cũng thêm lo lắng sau đó mà ra đi. Tất cả là lỗi tại chị. Chị không cần phải nhận tội đâu. Tôi cũng oán trách chị lắm. Lúc đó tôi còn nguyện sau này, dù chị có trở về, tôi nhất định không cho chị bước chân vào nhà. Rồi sau này nghe người ta đồn, bà Mai chuyên lừa đảo, hòng bán con gái nhà lành sang nước ngoài, đi làm gái, tôi mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với chị. Trong suốt hơn 5 năm qua, chuyện có đúng như người ta đồn đại hay không? Tầm lúc này thật thà kể lại quãng thời gian cơ cực đau khổ của cô và bé Chi cho đứa em trai cô yêu quý nghe. Hiếu nghe xong thấu hiểu được sự cơ cực, tủi nhục của chị gái mà lại càng thương chị hơn. Nhờ số tiền vốn dành dụm được của Tâm bên Nhật, cô đầu tư vốn cho Hiếu làm ăn lấy vợ. Cuộc sống chị em tình cảm cũng 2 năm trôi qua. Vợ Hiếu cũng rất biết điều và sống hiểu đạo lý. Tâm vui mừng vì nhìn thấy đứa em trai duy nhất của cô được hạnh phúc. Cho đến ngày Cây Lan vợ Hiếu sinh em bé, cô chăm bẵm tận tình, chăm bẵm từng ly từng tí cho nó. Vợ chồng thằng Hiếu biết ơn Tâm, cũng nhờ Tâm chăm bé mà bé hiếm mà vợ chồng nó có thời gian làm ăn buôn bán. Ở cái độ tuổi ngoài 30, ngại chuyện yêu đương tìm hiểu, dù vết thương trong lòng khi nhớ về bé Chi đã nguôi ngoai, nhưng Tâm vẫn không có ý định đi bước nữa. Cô có mấy mối dạm hỏi, nhưng Tâm lưỡng lự, ngại ngần, mà chắc vì không thấy cô hồi âm nên họ cũng dần dần bỏ cuộc. Vừa lừa được bé Hiễm đi ngủ xong, Tâm định chạy xuống bếp để pha bình sữa cho con bé thì bắt gặp cuộc đối thoại của em trai và em dâu. Cái mối con trai nhà bà Hoa ngõ sau chiều nay lại đến hỏi chị Tâm. Cũng may chị ấy ở trên lầu nên em đuổi họ đi. Nếu để chị ấy thấy vợ chồng mình không có ai chồng bé Hiễm cho, còn cả căn nhà này đang còn đứng tên chị, mà lấy chồng chúng ta coi như mất tất cả. Bằng mọi cách phải ngăn chặn, không cho chị ấy lấy chồng. Đúng rồi đấy, đúng là chồng em tính toán là nhất. Anh vì em và con mà. Hai đứa Hiếu và Lan dắt nhau vào phòng. Tâm nghe xong mà đứng không vững vì nghe những lời em trai và em dâu vừa nói. Cô bám chặt tay vào bờ tường, tay bịt miệng khóc trong câm lặng. Cô nào ngờ đến sự toan tính thủ đoạn của đứa em trai và em dâu cô hết mực yêu thương bảo vệ. Vậy mà giờ đây, chúng lại làm ra những chuyện tán tận như thế này. Đây là cách để chúng báo ân, báo nghĩa cô ư? Tâm quá đau đớn mà đi đến quyết định cuối cùng. Ngày hôm sau cô gọi thằng Hiếu và cái Lan vào tuyên bố. Chị trở về nhà cũng hơn 2 năm nay, lo toàn lấy vợ chăm con cho mày. Chị cũng có cuộc sống riêng của bản thân, không thể cứ ở mãi che chở cho bọn mày được. Nên hôm nay chị gọi hai đứa vào, thông báo chị sẽ bán ngôi nhà này để lấy vốn đi tạo dựng cuộc sống riêng của chị. Cuộc sống của hai đứa với cả bé Hiễm, hai đứa tự có trách nhiệm. Cái Lan nghe xong nhảy cẫng lên. Chị Tâm, chị nói như vậy là ý gì? Ngôi nhà này trước sau gì thì chả phải là của vợ chồng em à? Mẹ mất rồi, chị phải có trách nhiệm vun vén, chăm bẵm cho vợ chồng em chứ ạ. Thằng Hiếu cũng đồng tình với vợ của nó. Tâm nhìn bọn nó cười nhạt. Ở đâu ra cái lý ấy? Nếu như bọn nó biết suy nghĩ thì cô cũng không ngần ngại mà giúp. Nhưng con người thực sự của bọn nó lại làm cho Tâm cảm thấy ghê sợ. Cô dứt khoát. Cũng vì trách nhiệm ấy mà chị sống và hy sinh cho mấy đứa suốt mấy năm qua. Thử hỏi xem, mấy đứa đã làm gì được cho chị? Hay là mấy cái chuyện nói xấu để mấy đám đến đây hỏi chị, người ta sợ người ta rút lui? Các em ấy còn là em trai em dâu của chị hay không hả? Vì lợi ích bản thân mà có thể ích kỷ với chị như vậy sao? Chị Tâm, chị đang nói cái gì thế? Đừng có giả vờ nữa. Chị nghe hết những gì hai đứa nói đêm qua rồi. Quyết định ấy, chị không bao giờ thay đổi. Hai đứa chuẩn bị dọn ra ngoài sống đi. Sau 1 tuần nữa, ngôi nhà này sẽ được giao bán. Mấy ngày sau đó, vợ chồng thằng Hiếu giận dỗi Tâm ra mặt. Chúng nó thay đổi thái độ ngay lập tức vì biết rằng sẽ không sơ mối được thêm gì từ Tâm. Cho đến ngày cuối cùng trong thời hạn 1 tuần. Vào đi. Chị Tâm, cốc sữa nóng em mới pha, chị uống đi cho ấm bụng. Cái Làn vui vẻ Tâm thấy hơi bất ngờ. Chị có nghe nhầm không thế? Thái độ của em rất thất thường. Chị à, chị đừng có giận bọn em. Bọn em biết sai rồi. Bọn em cũng thu dọn hành lý xong xuôi, định qua chào tạm biệt chị thì rời đi. Thời gian qua chị vất vả vì vợ chồng em nhiều quá. Hai đứa thông suốt rồi à? Không giận chị thật đấy chứ. Mang ơn chị không hết, giận chị làm sao được. Chị uống sữa đi, rồi chị qua ấm hiễm thêm một lúc nữa. Mai xa chị, chắc là con bé nhớ lắm. Tâm cầm ly sữa tu ực một hơi, cô cũng cảm thấy mừng bởi vì vợ chồng Hiếu nhận ra lỗi lầm của bản thân. Một lúc sau thì mặt mày của cô sa sầm và quay cuồng gục luôn tại chỗ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn những tình tiết của tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, chúng ta lại thêm một lần nữa thật là vô cùng xúc động và thương xót cho cô gái tên Tâm. Vừa mới mất đi con gái của mình không được bao lâu, trở về quê hương gặp lại em trai của mình, thì không ngờ rằng là vợ chồng em trai lại đối xử với cô như vậy, muốn đuổi cô đi để chiếm đất đai, nhà cửa của cô. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem tập tiếp theo cuộc đời của Tâm sẽ như thế nào nhé. Tâm An cũng đang rất là nóng lòng muốn xem tác giả Phạm Hoàng Yến gửi tới cho chúng ta nội dung của câu chuyện này tiếp theo ra sao. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Còn ngay bây giờ, cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc cho quý vị ngày đầu tiên của năm mới năm 2022 thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.